chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 hết thảy đều là vì 3.000 vạn. Chương 45.045, hết thảy đều là vì 3.000 và Cố gia biệt thự. Từ Đồ Phong cảm xúc không tốt nằm ở phòng khách trên sofa chơi di động, nhìn đến hồi phục. Hắn cười lạnh một tiếng, khổ chung. Trần Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia có thể có cái gì khổ chung? Nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Chẳng qua, chính mình vì cái gì sẽ như vậy sinh khí đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng thích Cố Nam Tích không thích chính mình sao? Này không nên a, hắn lại không thích Trần Thanh Thanh. Làm gì muốn như vậy để ý, nhưng tâm lý chính là không thoải mái. Hắn tuyệt đối là bởi vì sinh khí Trần Thanh Thanh lừa gạt nàng. Mới có thể như vậy, đối, tuyệt đối là như thế này. Không sai, Từ Đồ Phong dưới đáy lòng ra sức thuyết phục chính mình, chính là ngày hôm sau. Trong phòng học xuất hiện một màn, làm hắn rốt cuộc bình tĩnh không được, chỉ thấy, một cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy thiếu niên. Đứng ở Trần Thanh Thanh bàn học trước, ôn nhu nói, Thanh Thanh, đây là ta cho ngươi mua bữa sáng, cảm ơn ngươi. Mộ Niên đồng học phải nhớ đến ăn nga, giữa trưa ta lại đến tìm ngươi, giúp ngươi đưa cơm hộp. Hoa Mộ Niên nội tâm nghẹn khuất nói. Hắn một chút đều không nghĩ đưa cơm hộp, nhưng Trần Thanh Thanh lại yêu cầu diễn trò phải làm đủ. Không thể làm người khiến cho hoài nghi, bằng không tiền liền lấy không được. Tốt, ta chờ ngươi, ngươi mau về phòng học đi. Trần Thanh Thanh tân ngồi cùng bàn trêu ghẹo nàng nói. Trần Thanh Thanh, đây là ngươi tân người theo đuổi sao? Trần Thanh Thanh đỏ mặt trả lời nói. Là nha, hắn nhưng ôn nhu, còn giúp ta đưa cơm hộp đâu. Một chút đều không chê ta nghèo tương đương. Từ Đồ Phong nhìn này hết thảy, cảm giác chính mình phổi đều cấp khí tạc. Trần Thanh Thanh, lập tức đi trường học nhà ăn cho ta mua 48 phân bữa sáng tới. Ta muốn thỉnh toàn ban đồng học ăn bữa sáng. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, người mẹ nó lại phát cái gì điên a? Một hơi điểm 48 phân, là tưởng mệt chết nàng sao? Còn không mau đi, Trần Thanh Thanh không muốn. Nhưng Trương Phương Phương lại rất vui. Cao hứng trả lời, hảo hảo hảo, Từ Đồ thiếu gia chờ một lát. Ta cùng Thanh Thanh lập tức liền đi, Trần Thanh Thanh cực không tình nguyện đứng lên. Nói, mua 47 phân đi, ta đã có bữa sáng, không được, liền 48 phân, người kia phân lại không ăn, ném xuống chính là ta vì cái gì muốn ném xuống. Không mang theo như vậy lãng phí lương thực, không chịu ném xuống vậy ngươi liền toàn ăn luôn. Còn không mau đi, tưởng đói chết lão tử sao? Trần Thanh Thanh còn muốn cùng hắn cãi cọ, lại bị Trương Phương Phương lôi kéo đi ra phòng học. Trương Phương Phương do dự trong chốc lát. Hỏi, Thanh Thanh, người không thích thượng Tư Đồ thiếu gia đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Không có, chính là cảm thấy Tư Đồ thiếu gia cùng chúng ta là hai cái thế giới người. Chú định không có kết cục, hôm nay cái kia theo đuổi ngươi nam sinh thực không tồi a. Ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, Trần Thanh Thanh biết Trương Phương Phương đây là vì nàng suy nghĩ. Cũng không có trách móc nhưng là, ni mà nàng cư nhiên nói kia chỉ hoa khổng tước thích hợp nàng. Nàng liền thích hợp người như vậy, tuy rằng trong lòng tưởng cực lực phủ nhận, nhưng vẫn là không thể không trả lời nói, là khá tốt đâu. Cho nên ta tính toán cùng hắn ở chung một chút thử xem, bởi vì nàng thấy Lam Hinh Nhã cùng Dương. Tiêu Tiêu hai người từ các nàng bên người gặp thoáng qua. Hoa Mộ Niên tuy rằng chưa nói, nhưng Trần Thanh Thanh trực giác tìm người câu dẫn nàng chuyện này. Cùng này hai nữ sinh thoát không ra quan hệ, giữa chưa thời điểm. Hoa Mộ Niên phi thường thức thời lại đây giúp nàng đưa cơm hộp. Đơn đặt hàng không nhiều lắm, ba người đưa tốc độ nhanh gấp đôi, sau đó kế tiếp thời gian. Hoa Mộ Niên tiếp tục cùng Trần Thanh Thanh diễn kịch, hai người cùng nhau đi ở trường học con đường cây xanh thượng. Hướng tới trường học rừng cây nhỏ phương hướng đi đến, hai người vừa đi một bên trò chuyện thiên, ta mới vừa nghe chúng ta ban đồng học nói. Người đem Từ Đồ Phong cấp cưỡng hôn, Đây là thật vậy chăng? Ân, uống say rượu, một không cẩn thận liền cho hắn cường, ngươi lá gan cũng thật đại. Ta cũng liền đang nằm mơ thời điểm, dám đối với hắn mơ ước một chút. Cái gì, là nàng nghe lầm sao? Trần Thanh Thanh nghe vậy, bước chân một đốn, kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi mơ ước Tư Đồ Phong. Thiên Lạp, không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Này có cái gì hảo hiếm lạ? Liền Tư Đồ Phong kia diện mạo, nam nữ thông ăn được sao? Liền chúng ta cái này trong vòng người, 10 cái giữa có 9 đều thích hắn cái loại này loại hình, ngọa tào. Các ngươi cái kia vòng, ta có thể nhược nhược hỏi một câu, các ngươi đó là cái gì vòng sao? Đồng tính luyến ái a, như thế nào, ngươi chán ghét chúng ta cái này trong vòng người sao? Ngươi cư nhiên là đồng tính. Đột nhiên có một loại nhân gian nơi trốn đều có dấu võ lâm cao thủ cảm giác như thế nào phá. Tùy tùy tiện tiện liền gặp một cái trong truyền thuyết, cùng, bất quá cũng không phải đặc biệt hiếm lạ, nàng trước kia ở kinh thành thời điểm, cái gì chưa thấy qua, bên kia so nơi này càng mở ra hảo sao, không có khinh thường, này lại không phải chính mình nguyện ý, Hoa Mộ Niên vốn dĩ thực khẩn trương, sợ nàng ghét bỏ hắn. Nghe nàng nói như vậy, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cao Nhị, Tam, ban trong phòng học, Cố Nam Tích từ bên ngoài về phòng học, thấy Tư Đồ Phong ghé vào bàn học thượng ngủ, hội báo nói. Mới vừa trên đường gặp được Tiểu Dương bọn họ nói cho ta, nói có người thấy Trần Thanh Thanh cùng buổi sáng kia chỉ hoa khổng tước đi trường học rừng cây nhỏ. Tiểu Dương chính là kia hai cái cấp Trần Thanh Thanh xem video thiếu niên trong đó một cái Tư Đồ Phong phía sau lưng cứng đờ, trở về câu, quản ta đánh giám, sau đó lại tiếp tục ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng loạn thành một đoàn, trường học rừng cây nhỏ. Kia chính là trường học những cái đó dã uyên ương nhóm thân thiết tán tỉnh hảo địa phương. Buổi sáng kia chỉ hoa khổng tước thoạt nhìn liền không giống như là cái gì người tốt. Trần Thanh Thanh có thể hay không bị kia tiểu tử cấp lừa. Như vậy nghĩ, Tư Đồ Phong liền ngồi không được, đột nhiên một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền phải ra bên ngoài hướng, Cố Nam Tích kinh ngạc nói. Không phải nói không liên quan chuyện của ngươi sao? Lão tử đi thượng WC, ngươi có ý kiến, Cố Nam Tích, ngoặc kép. Hoàn toàn không ý kiến, trường học rừng cây nhỏ, Trần Thanh Thanh chính nửa dựa vào một viên trên cây thừa lương, đột nhiên. Đứng ở bên người nàng đang theo nàng nói chuyện phiếm Hoa Mộ Niên hướng tới nàng tới gần. Thấp giọng nói, có người ở nhìn lén, làm sao bây giờ, nhìn lén, chẳng lẽ là Lam Hinh Nhã các nàng. Trần Thanh Thanh trộm ngắm liếc mắt một cái. Thấy một thân cây sau lộ ra một người nữ sinh làn váy, nàng đáy lòng không khỏi cười lạnh. Nếu tới, như vậy hôm nay liền diễn trò làm đủ, nhất cử thu phục các nàng, làm cho bọn họ tin tưởng chính mình bị câu dẫn thành công. Sau đó đánh khoản, tới, ngươi tưởng đông ta, ngươi xác định, không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi. Sợ cái gì, ngươi thích nam nhân lại không thích nữ nhân, cũng là... Thiếu niên phối hợp đem một bàn tay trống ở trên cây. Trần Thanh Thanh cả người bị hắn cấp vây quanh, sau đó nàng chờ mong giống nhau nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt phía trước, cảnh cáo nói, nhớ rõ sai vị, đừng thật hôn, yên tâm, ta đối cùng nữ sinh thân thiết thực chán ghét, vậy là tốt rồi. Trần Thanh Thanh yên tâm nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không có phát hiện chung quanh không khí trở nên có chút quái dị. Hoa Mạc Năm nửa ngày đều không có động tĩnh, nàng đang muốn trợn mắt, môi đã bị dùng một đạo trọng lực, hung hăng hôn lên, nàng trong lòng thất kinh, đậu má, chết Hoa Khổng Tước cư nhiên thật sự hôn nàng, nói tốt tá vị đâu, vương bát đản, nói chuyện không giữ lời, mà khi nàng mở mắt ra, lại thấy hôn nàng người là Tư Đồ Phong, ngọa tào, Tư Đồ Phong, hắn như thế nào tới? Lại còn có hôn nàng, Hoa Khổng Tước đâu, Thiên Lạp, nàng liền nhắm lại trong chốc lát đôi mắt mà thôi, sự tình như thế nào biến thành như vậy, hết chương.